Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, lẫn lộn, canh 1, Đinh Tiền Bối, dừng chân, Tôn Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, Đinh Thủy khiết sững người lại, quay đầu từ từ xem hướng về nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, ta nhìn Đinh Tiền Bối muốn nói lại thôi, còn có lời nói, mong rằng Đinh Tiền Bối vui lòng chỉ giáo. Đinh Thụy khiết trầm ngâm lắc đầu. Các ngươi thánh giáo nội chính, ta không nên nói lung tung. Đinh Tiền Bối nói năng thoải mái chính là, bản tọa sẽ không trách tội. Tôn Minh Nguyệt nói. Đinh Thụy khiết sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói, các ngươi thánh giáo pháp vương có vấn đề. Có gì vấn đề? Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Đinh Thụy khiết nói, có một cái đại phó nội gian, thật giống họ Phương. Tôn Minh Nguyệt đè xuống bản năng liền muốn ra miệng phủ nhận. Đăm chiêu nhìn nàng, Đinh Tiền Bối có thể nhìn ra cái này. Thiên cơ thuật huyền diệu khó lường. Đến cùng có thể nhìn ra cái gì? Ta cũng không biết. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói. Chỉ là đem nhìn thấy nói cho ngươi một tiếng. Cũng coi như toàn ngươi cùng nhỏ ca một phen giao tình. Tôn Minh Nguyệt ôm một cái quyền. Đa tạ Đinh Tiền Bối. Nàng có mấy phần chột dạ. Lương Ngâm ca cái chết cùng mình có quan hệ. Tự mình không nghĩ tới Triệu Đại Hà thật có thể giết được Lương Ngâm ca. Đinh Thụy khiết nói. Nên nói đã nói rồi. Thế tục tâm nguyện đã xong. Gặp lại vô hạn. Nàng vung vung tay bồng bềnh mà đi. Rất nhanh tan biến tại trong rừng cây không gặp cái bóng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày trầm ngâm không nói. Đỗ Doanh nhếch môi đỏ. Không để cho mình lên tiếng. Một hồi lâu sau. Tôn Minh Nguyệt xoay người đi trở về. Đỗ Doanh nhìn nàng biểu hiện giãn ra. Mới dám lên tiếng. Thánh nữ. Nàng là nói hưu nói vượn a. Thiên cơ các đệ tử lời không thể lơ là. Tôn Minh Nguyệt nói. Đỗ Doanh rên một tiếng nói. Nói Phương Thanh Dương Pháp Vương là đại phó nội gian. Đây không phải nói bậy là cái gì. Tôn Minh Nguyệt không tỏ rõ ý kiến. Đỗ Doanh nói. Phương Hộ Pháp giết bao nhiêu đại phó cao thủ võ lâm. Một mực bị đại phó võ lâm truy sát. Nói hắn là đại phó nội gian. Ta không tin. Tôn Minh Nguyệt cười cười không lên tiếng. Nàng cũng không tin. Nhưng thế sự khó lường. Nhất không nghĩ tới thường thường là sự thực. Chuyện như vậy thường có phát sinh. Phương Thanh Dương trung tâm nàng chưa từng hoài nghi. Nhưng lòng người dễ biến. Hay là muốn nhìn. Nhưng việc này lại không thể tra. Bằng không lòng người ly tán. Nàng người mang dị thuật cũng không cần đi thăm dò. Nói mấy câu liền có thể nhìn thấy đầu mối. Người đưa tin cho Phương Hộ Pháp. Tôn Minh Nguyệt nói. Để hắn tới gặp ta. Vâng. Đỗ Doanh bất đắc dĩ gật đầu. Tà Dương Nhiễm thất bại Quang Minh Điện. Vẫn cứ sáng sủa sạch sẽ. Tôn Minh Nguyệt đánh giá phía dưới đứng Phương Thanh Dương. Lạnh nhạt nói. Ta ngày hôm nay thấy một cái thiên cơ các đệ tử Đinh Thụy Khiết. Lương Ngâm ca sư thúc. Nàng nói ngươi là đại phó người. Phương Thanh Dương một bộ thanh sam. Khuôn mặt anh tuấn. Kiên cường dáng người. Khác nào một gốc cây ngọc thụ lâm phong mà đứng. Thần thái chiếu nhân. Hắn nghe thấy lời ấy không khỏi ngẩn ra. Lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Lập tức khuôn mặt anh tuấn của hắn âm trầm lại. Lạnh lùng nói. Thánh nữ ngươi là hoài nghi ta. Thiên cơ các nhân hoài nghi ngươi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi nói ta nên làm gì? Thánh nữ vẫn là không tin ta. Phương Thanh Dương sắc mặt âm trầm. Hai mắt lóe tinh mang. Gắt gao trừng mắt nàng. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi có thể trở thành là Pháp Vương. Là chịu đựng chúng ta thánh giáo khảo sát. Ta tự nhiên tin tưởng. Vì lẽ đó phải cẩn thận hỏi một chút ngươi. Đến cùng làm sao đắc tội rồi thiên cơ các? Ta cùng thiên cơ các không có cái gì liên quan. Phương Thanh Dương trầm giọng nói. Hắn ngầm thở ra một hơi. Thánh nữ tin tự mình thuận tiện. Hắn đối với thánh nữ một mực âm thầm ái mộ. Chân thành phụ trợ. Như bởi vì câu nói đầu tiên hoài nghi mình. Đó chính mình cũng quá bi ai. Tôn Minh Nguyệt nói. Thiên cơ các không biết vô duyên vô cớ để hãm hại ngươi. Nói vậy ngươi nơi nào mạo phạm bọn họ? Lẽ nào là bởi vì giết đại phó nhân? Phương Thanh Dương nói. Ta giết qua không ít đại phó cao thủ. những người này khó tránh khỏi cùng Thiên Cơ Các có quan hệ gì. Vô số liên hệ rất khó phân rõ. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu nói. Rất có khả năng. Phương Thanh Dương cau mày. Thiên Cơ Các người vì gì muốn nói với thánh nữ những này. Xem ra đại phó Võ Lâm đối với chúng ta thánh giáo có cảnh giác. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày chậm. Rãi nói. Muốn bắt đầu chèn ép thánh giáo. Cái này ngược lại cũng đúng phiền phức. Phương Thanh Dương nói. Thánh nữ. Lần này bọn họ không có xính. Không biết bỏ qua. Thiên Cơ Các một khi nói thánh giáo đem nguy hiểm cho Đại Ly triều đình. Cái kia thiên hạ nhân tâm. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn trầm trọng. Thiên Cơ Các uy lực quá mạnh. Một câu nói lực sát thương. Bù đắp được 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ uy lực. Tôn Minh Nguyệt nói. Hừm, ta phỏng chừng Thiên Cơ Các không biết bỏ qua. Muốn cho thánh giáo lòng người sụp đổ. Vậy như thế nào phản kích? Phương Thanh Dương nói. Bọn họ có thể trộm được thiên cơ. Thật muốn đối địch ngược lại cũng đúng là phiền phức. Thiên Cơ Các đệ tử có thể nhìn thấy quá. Khứ vị lai. Bọn họ nếu nói là tương lai quang minh thánh giáo sẽ nguy hiểm cho Đại Ly. Không người nào dám xem là gió bên tai. Cho dù không tin cũng sẽ tâm trạng thầm nói. Bán tín bán nghi. Đây cũng là Thiên Cơ Các uy nghiêm. Tôn Minh Nguyệt nói. Trước tiên tuyên bố Thiên Cơ Các yêu ngôn hoặc chúng. Quang minh thánh giáo không hoan nghênh Thiên Cơ Các đệ tử. Chỉ có thể như vậy. Phương Thanh, Dương lắc đầu. Cái này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Một khi như vậy tuyên bố. Không khác nào cùng Thiên Cơ Các trở thành kẻ địch. Thân là kẻ địch đương nhiên sẽ không nói công chính. Khó tránh khỏi biết nói chút bất lợi đối phương nói như vậy. Có thể suy yếu Thiên Cơ Các đối với quang minh thánh giáo tiên đoán. Nhưng nếu thực như thế. Vậy thì triệt để cùng Thiên Cơ Các đối địch. Thiên Cơ Các nhất định sẽ ra tay. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Sớm muộn muốn thành đối thủ. Không cần ôm may mắn tâm tư. Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Phương Thanh Dương than thở. Tôn Minh Nguyệt nói. Vĩnh viễn sẽ không chuẩn bị kỹ càng. Thời cơ đã đến là có thể hành động. Từ đó về sau. Các ngươi tứ đại pháp vương trách nhiệm sẽ càng nặng. Ngươi được lên tinh thần. Lúc mấu chốt đẩy lên tới. Vâng. Phương Thanh Dương trong lòng ấm áp. Dùng sức ôm quyền. Tiếng bước chân vang lên. Đỗ Doanh âm thanh vang lên. Thánh nữ. Cái kia Đinh Thụy Khiết lại lên tiếng. Đi vào. Tôn Minh Nguyệt nói. Đỗ Doanh rón rén đi vào. Ôm quyền xông Phương Thanh Dương thi lễ. Sau đó nói. Đinh Thụy Khiết nói. Lục Pháp Vương là đại thu người. Đại thu người. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt bật cười. Nói. Được rồi. Ngươi xuống. Có muốn hay không tìm Lục Pháp Vương lại đây? Không cần. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Đỗ Doanh liêm nhẫm thi lễ. Lui xuống. Phương Thanh Dương nhíu mày. Này Đinh Thụy Khiết đến cùng là thân phận gì? Thiên Cơ Các đệ tử. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Hai người còn chưa nói. Đỗ Doanh lại đi tới đại điện bên ngoài. Thánh nữ. Lần này nàng nói Triệu Đại Hà sư đệ là đại trịnh nhân. Thú vị. Tôn Minh Nguyệt bật cười. Hừm, không cần lại hướng ta báo cáo cái này. Vâng. Đỗ Doanh giòn ứng một tiếng. Bước chân đi xa. Ngươi đi đại phó xem một chút đi. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Nhìn Thiên Cơ Các đến cùng xảy ra chuyện gì. Vâng. Phương Thanh Dương chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta luôn cảm thấy cái này Đinh Thụy Khiết có chút quái lạ. Nàng lập tức nghĩ đến Đinh Thụy Khiết. Gặp được sự tình. Ẩn ẩn rõ ràng Đinh Thụy Khiết là điên cuồng. Không muốn sống một mình. Muốn cố gắng náo một hồi sau đó đi thiên ngoại thiên cao bồi người yêu. Vì lẽ đó bất chấp hậu quả sằng bậy. Phương Thanh Dương nói. Ta sẽ đi đại phó điều tra rõ ràng. Đi thôi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.